Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 109, tiên sinh. Nhắm mắt làm ngơ, lúc trước có nói qua, tiên sinh sở dĩ được xưng là tiên sinh, là bởi vì hắn thích xưng hô thế này. Hắn có một cái song bào thai huynh đệ, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Cả hai không biết đến tột cùng là ai trước xuất sinh, nhưng lại đều muốn làm đối phương ca ca. Kết quả là, tiên sinh liền thực thích tiên sinh hai chữ. Dần dà, đại gia liền đều gọi hắn như vậy. Phàm là quen thuộc tiên sinh người đều biết, tiên sinh làm người hiền hòa, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Chỉ có một chút không tốt, chỉ là có chút xú mỹ. Tốt a. Là vô cùng xú mỹ. Tiên sinh tại cái khác phương diện đều thực tùy tính, duy chỉ có tại tướng mạo phương diện còn có chút ghen tị. Hắn không thích quá đẹp nam tử, giống Ma Tông khai phái tổ sư Yến Ly, bởi vì lớn lên tuấn, còn có này kiếm tu chi phong lưu tiêu sái, khí chất cũng thực nổi bật, liền trở thành tiên sinh một đám đệ tử trong nhất không đòi hắn thích một vị. Mà tam đệ tử Gia Cát Lai Phúc lớn lên quê mùa, liền bị tiên sinh thường xuyên mang theo trên người. Lại nhìn Thẩm Diêm, hắn sở dĩ có thể ngồi lên vị trí tông chủ, loại trừ bởi vì hắn tu vi cao nhất bên ngoài, còn bởi vì hắn lớn lên lại hung lại xấu xí, hơn nữa liền sợi lông đều không có, tiên sinh cảm thấy rất là có thể. Bởi vậy, tiên sinh xem Lộ Tâm lần đầu tiên lúc mới có thể nhịn không được nhíu mày, phát ra một tiếng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, nếu như nói tiếng thông tục một chút, đó chính là này cái gì đồ chơi. Trời sinh tự mang mị lực 10 Lộ Tâm, không dám nói chính mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Nhưng đặt song song thứ nhất khẳng định là có. Có lẽ có người có thể cùng hắn cân sức ngang tài, nhưng khẳng định không ai có thể so sánh hắn càng đẹp mắt. Sở dĩ hắn gương mặt này cùng với hắn kia không giống bình thường khí chất, trực tiếp liền kích thích tiên sinh cái kia thần kinh nhạy cảm. Này tướng mạo, cảm giác có bị mạo phạm đến. Đám người cùng nhau hướng tiên sinh hành lễ, mà Lộ Tâm tận lực để cho chính mình lễ tiết đúng chỗ. Tẫn hắn có khả năng lấy ra nhất là vừa vặn ấm áp mỉm cười. Hắn cảm thấy chính mình cười đến nhìn rất đẹp, rất hoàn mỹ, không có trưởng bối sẽ không thích. Tiên sinh cảm thấy càng phát ra phiền não. Hắn đem hai cánh tay chắp sau lưng, một bộ áo trắng tại một đống áo bào đen trông rất là đáng chú ý. Hắn hỏi trước nhị sư tỷ nói, tiểu mãn a, khoảng thời gian này tĩnh tu, nhưng có sở ngộ, có, nhị sư tỷ nói láo, rất kỳ quái, nàng vốn là đến rừng trúc trong tĩnh tu, nhưng tự Lộ Tâm lên núi về sau, liền mỗi ngày mang theo một ngày ba bữa đến rừng trúc trong cùng nhau dùng cơm, còn nhàn rỗi không chuyện gì liền đùa nàng nói chuyện. Thanh lãnh nhị sư tỷ, thậm chí có chút quen thuộc náo nhiệt. Lộ Tâm không ở trên núi đoạn này thời gian, nàng thậm chí có chút không quen. Tiên sinh sau khi nghe nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Miêu Nam Bắc, cũng duỗi ra tay phải của mình muốn nặn một cái nàng lỗ tai mèo, lại bị Miêu Nam Bắc cho né tránh. A, liền tiên sinh cũng không cho lột sao? Lộ Tâm đột nhiên thăng bằng, tiên sinh ngượng ngùng thu hồi tay phải, cũng không nổi giận. Tiếp theo, hẳn là đến phiên ta đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, sao liệu tiên sinh ánh mắt chuyển cái ngoặt, nhìn về phía Lộ Tâm bên người Tiểu Lâm Thiền. Đây là tiểu sư đệ dưới chân núi thu nhận đệ tử. Gọi Lâm Thiền, tiên sinh, làm nàng cũng ở tại tiểu thư trai trong, được không? Miêu Nam Bắc chớp chớp chính mình mắt to, mở ra bán manh thế công nói, nàng thực thích Lâm Thiền, nếu như tiên sinh không đáp ứng, cùng lắm thì chờ chút ta làm hắn sờ đầu một cái thôi. A, trời sinh kiếm thai, Không sai không sai, ở lại đi, tiên sinh cười cười nói. Trên thực tế hắn ở trong lòng nghĩ đến, muốn hay không đem cái này tiểu nha đầu lưu lại, sau đó đem cái này chướng mắt tiểu tử cho vứt xuống núi đâu. Giống như cũng không phải không được. Giờ này khắc này, Lộ Tầm hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một tia không thích hợp. Nhưng cụ thể hắn còn nói không rõ. Tiên sinh quơ quơ ống tay áo, liền dẫn đầu nện bước tiểu toái bộ, ngay trong gay khí hướng sơn thượng đi đến, loại trừ tại rừng trúc trong họa địa vi lao nhị sư tỷ bên ngoài. Đám người toàn bộ đều nhanh bước đi theo, tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc đi đến Lộ Tầm bên cạnh. Không hiểu ra sao vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó khẽ thở dài một cái, tiểu sư đệ. Về sau nếu là cảm thấy có chút vất vả, không ngại tìm đến tam sư huynh đối ẩm. Cái này đen nhánh đại hán không đầu không đuôi đột nhiên đến rồi một câu, còn nói chính là môi ngữ, không có phát ra âm thanh. Lộ Tầm suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng, a hắn tại nói cái gì. Hắn giờ phút này nghe được rơi vào trong sương mù, bức thiết muốn biết đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Đi tới đỉnh núi tiểu thư trai về sau, tiên sinh lại nhìn Lộ Tầm một chút, sau đó liền vặn đầu đi vào trong phòng, nhắm mắt làm ngơ. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc hít thật sâu một hơi phía sau núi không khí mới mẻ, đồng dạng nhìn Lộ Tầm một chút về sau, đối với hắn nói, tiểu sư đệ, ta chuẩn bị vào phòng bếp cho đại gia đốt ít đồ ăn. Ngươi có muốn hay không tới giúp ta phụ một tay? Lộ Tầm lập tức nhẹ gật đầu, theo tam sư huynh cùng đi vào phòng bếp trong. Căn cứ miêu nam bắc đối tam sư huynh miêu tả, Lộ Tầm đã đại khái biết tam sư huynh là người thế nào. Hắn nóng tính đừng tốt, nóng lòng chủ đạo, thực thích nghiên cứu chuyện mới mẻ vật, nhưng người lại có chút dễ quên. Trên tổng thể đến xem, hẳn là một cái người hiền lành, nhưng đây đều là miêu nam bắc cảm nhận. Này loli mỗi ngày sống không tim không phổi, không phải thực đáng tin cậy. Lộ Tầm cảm thấy còn phải dựa vào chính mình tiếp xúc nhiều nhìn xem mới có thể kết luận. Vào phòng bếp trong, Lộ Tầm mở miệng trước nói, tam sư huynh, khoảng thời gian này đều từ sư đệ vì hai vị sư tỷ đốt một ít thức ăn. Sở dĩ có vận dụng phòng bếp tất cả khí cụ, nhìn tam sư huynh chớ trách. Tiểu sư đệ cũng sẽ làm đồ ăn? Gia Cát Lai Phúc hỏi. Chỉ là hiểu sơ, chủ yếu là thích. Lộ Tầm thuận miệng nói, kỳ thực có tại dùng tâm. Những lời này đâm trúng làm đồ ăn rất khó ăn, nhưng lại rất yêu làm tam sư huynh nội tâm. Đúng vậy a, chủ yếu nhất vẫn là thích nha. Lộ Tầm một bên tại phòng bếp trong hỗ trợ, một bên câu được câu không cùng tam sư huynh giao lưu. Sư huynh đệ rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Gia Cát Lai Phúc cảm thấy tiểu sư đệ là một vị diệu nhân. Tiên sinh thích nhất chính là người thú vị. Chỉ tiếc, ngày thường quá dễ nhìn chút, vẫn là không thể bắt bẻ đẹp mắt. Lộ Tầm nhưng thật ra là muốn hỏi một chút tam sư huynh. Tiên sinh vì cái gì đối hắn thái độ có chút khác biệt, nhưng hắn lại khá là cẩn thận, cảm thấy chủ động hỏi mà nói không phải rất tốt, liền chuyển đổi kịch bản, ở trên mặt nhiều lần gạt ra muốn nói lại thôi biểu tình. Tam sư huynh quả nhiên như miêu nam bắc nói tới đồng dạng chất phác hiền lành. Hắn thấy Lộ Tầm mấy lần muốn nói lại thôi, liền chủ động nói, tiểu sư đệ thế nhưng là tại suy nghĩ tiên sinh thái độ. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hắn lại có chút kinh ngạc. Cứ như vậy trực tiếp nghị luận tiên sinh, thật không có vấn đề sao? Đối với đại tu hành giả tới nói, khoảng cách gần như thế, còn không đều bị hắn nghe đi vào. Hắn ý nghĩ tựa hồ lại bị tam sư huynh cho xem thấu. Hắn nói, về sau chỉ cần tiên sinh không ở tại chỗ, tiểu sư đệ liền không cần tị húy quá nhiều. Tiên sinh sẽ rất ít cảm giác chung quanh. Hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt lời nói, sẽ có chút không thú vị. Thì ra là thế. Nhìn Tam sư huynh giải hoặc, Lộ Tầm đối Gia Cát Lai Phúc đạo. Gia Cát Lai Phúc chẳng bao lâu liền trả lời. Hắn bắt đầu trước làm đồ ăn. Động tác trên tay làm Lộ Tầm cảm thấy rất mê. Hắn thế mà nhìn không ra. Tam sư huynh đến tột cùng là muốn làm gì thần tiên món ăn. Những này gia vị quấy cùng một chỗ. Xác định không có vấn đề. Hắn cặp kia thô ráp bàn tay lớn đem chính mình linh quang lóe lên về sau. Nhanh chóng quấy một trận sáng tạo cái mới gia vị rót vào trong nồi. Tổ chức một chút ngôn ngữ về sau. Đối Lộ Tầm nói cái lời nói dối có thiện ý. Tiểu sư đệ kỳ thật không cần để ý. Tiên sinh đối mỗi vị đệ tử đều rất tốt. Chỉ là tiểu sư đệ ngươi thiên tư cao tuyệt. Lại sinh đến như vậy tuấn lãng. Tiên sinh có lẽ sẽ tương đối nghiêm khắc. Sở dĩ, tiểu sư đệ về sau cũng không cần thiết cảm thấy chính mình bị đặc thù đối đãi. Hết thảy đều là tiên sinh dụng tâm lương khổ. Ta làm sao nghe được cứ như vậy không tin đâu. Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói. Gia Cát Lai Phúc chính mình cũng cảm thấy thiếu điểm sức thuyết phục. Sau đó lại là linh quang lóe lên. Nói bổ sung, lúc trước, tiên sinh đối đãi đại sư huynh thái độ cũng cùng đối đãi với chúng ta lúc khác biệt. Đặc biệt, nghiêm khắc chút, a giống, lại có chuyện này. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Chẳng lẽ tiên sinh là cho rằng ta có thể đạt tới đại sư huynh cái chủng loại này độ cao? Hắn không khỏi thật sâu gật đầu, thoáng cái đã cảm thấy tam sư huynh mà nói có chút đạo lý. Mà trong phòng, thân cao phổ thông, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông tiên sinh, tới tới lui lui đổi một thân lại một thân trường sam màu trắng. Tại trước gương đồng soi lại chiếu. Càng chiếu càng cảm thấy tức giận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.